Em là định mệnh đời anh. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì ban ngày A Thích đã nói chuyện nhiều với Cơ Quân Đào nên tối hôm đó anh ngủ rất ngon giấc, cả đêm không mơ mộng gì. 9 giờ sáng hôm sau anh mới thức dậy nên cảm thấy hơi đói. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, nhiều năm nay anh chỉ xem đồng hồ để ăn cơm, rất ít khi có cảm giác đói. Anh mở tủ lạnh, bất giác cau mày. Tối qua Cơ Quân Dã và A Thích không để lại cho mình thứ gì, xem ra lại phải đến quán cơm nọ ăn mì rồi. Từ khi chuyển tới đây, anh gần như đã trở thành người nhà của ông chủ quán. Hôm qua lúc gần đi, Cơ Quân Dã đã ra vẻ thần bí kéo anh qua một bên, nói rằng chính chồng Hoài Nguyệt đã mua bức ánh trăng đó của anh, bây giờ đang treo ở trong phòng sách nhà họ. Cô còn cố ý dặn dò anh phải có thái độ tốt hơn một chút với người ta. Anh không thích bắt chuyện thì cứ đi đường vòng mà tránh, đừng để người ta phải thấy cái mặt lạnh của anh. Hoài Nguyệt đã thành bạn em rồi. Bọn em đã nhất trí tương lai sẽ làm hàng xóm, đến lúc đó, anh chuyển tới biệt thự mà ở, đừng để bọn em nhìn thấy mà ngứa mắt. Anh trợn mắt nhìn em gái. Lúc đầu người nói biệt thự không có hơi người, không có lợi cho bệnh tình của anh cũng là cô, sống chết bắt anh chuyển đến đây. Bây giờ chỉ mới ăn một túi đậu với hai quả dưa chuột của người ta, cô đã xưng bọn em với người ta rồi, còn co chân sút văng mình đi nữa chứ. Tình hữu nghị giữa phụ nữ đúng là làm mọi người phải trợn mắt mà nhìn. Em gái anh còn háo hức đòi làm vườn hoa sân thượng, sao nó không tự nghĩ xem nó có chăm chỉ, khéo léo như người ta hay không? Ngay cả cơm còn không biết nấu mà còn đòi trồng rau. Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp đồng ý làm một cái thang gác nối hai sân thượng với nhau, nói là để lúc nào muốn ăn có thể đi sang hái trộm. Cơ Quân Đào vừa nghĩ vừa thờ ơ gắp một đũa mì, mặc dù cảm thấy đói nhưng mì ở đây đúng là chán thật. Chú Cơ, nghe tiếng gọi Cơ Quân Đào quay đầu lại thấy Đậu Đậu đang dùng hai bàn tay mũm mĩm vỗ lên bức tường kính, hào hứng gọi mình, âm thanh vọng vào qua cửa quán đang mở. Bây giờ trong cửa hàng mới có mấy người đang ngồi ăn. Nhìn thấy một em bé xinh xắn như vậy, tất cả đều dừng đũa, mỉm cười với cậu bé. Đột nhiên, Cơ Quân Đào cảm thấy vui như bảo bối của chính mình được người tán thưởng, vô thức vẫy vẫy tay với Đậu Đậu. Thấy Cơ Quân Đào vẫy tay, Đậu Đậu cực kỳ vui vẻ kéo tay mẹ đi vào trong quán. Hoài Nguyệt vốn đang dẫn Đậu Đậu ra ngoài chơi, nhân tiện mua ít thức ăn, thấy vậy cô vội vàng kéo con trai lại nói. Đậu Đậu, chúng ta đã ăn sáng rồi mà con quên rồi à? Mẹ làm bánh kem trứng gà cho con ăn mà. Nhưng mà con lại đói rồi, con muốn ăn mì. Đậu Đậu vặn vẹo người như một con sâu. Mẹ, con đói gần chết rồi đây này. Hoài Nguyệt giờ khóc giờ cười. Mới 2 tiếng, làm sao mà đã đói được chứ? Mẹ không ăn bánh kem mà cũng chưa đói. Không phải mẹ nói trẻ con tuổi ăn tuổi lớn nhanh đói hơn à? Đậu Đậu nói hùng hồn rồi đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện với Cơ Quân Đào, ngọt ngào gọi một tiếng. Chú Cơ, Hoài Nguyệt khó xử đứng bên cạnh bàn, Cơ Quân Đào không phải người nhiệt tình, cũng không phải người thân thiện. Cơ Quân Dã nói là do tính cách anh, nhưng lần trước cô cũng nhìn thấy ánh mắt xem thường của anh, điều đó vô thức khiến cô không muốn đến gần anh. Cơ Quân Đào ngẩng đầu nhìn cô, nói, ngồi đi, hai mẹ con cũng chưa ăn sáng à, hôm nay thái độ của anh tốt một cách đặc biệt, giọng nói dịu dàng, trên mặt còn có nụ. gocchuyenaudio.com, cười, Hoài Nguyệt còn nhớ tâm tình người bệnh trầm cảm tồi nhất vào buổi sáng, càng gần tối sẽ càng tốt lên. Cô nhớ lại khoảng thời gian gặp mặt anh mấy lần trước, buổi chiều, buổi tối, buổi sáng, chẳng lẽ bệnh của anh lại ngược lại. Vừa nghĩ cô vừa ậm ờ đáp, ăn một chút rồi, trong quán chỉ có một loại mì, Cơ Quân Đào gọi thêm 2 bát nữa. Hoài Nguyệt vội nói, một bát là đủ rồi, mà ít mì thôi, rồi quay lại giải thích với Cơ Quân Đào. Buổi sáng Đậu Đậu ăn nhiều rồi, chỉ vì thấy anh ở đây nên nó mới gây rối thôi, chứ thực ra không ăn được bao nhiêu đâu. Quả nhiên một bát mì to được mang tới nhưng Đậu Đậu chỉ ăn vài gắp rồi thôi, cậu đẩy bát mì đến trước mặt mẹ. Mẹ ăn đi, Hoài Nguyệt sớm đã tính đến chiêu ấy của Đậu Đậu, nghiêm nghị nói. Mẹ không đói, không ăn được, không phải Đậu Đậu kêu đói sao? Đậu Đậu ăn đi, Đậu Đậu ngắc ngứ nhìn bát mì hồi lâu, lại gắp một sợi mì lên ăn được nửa sợi rồi làm nũng. Con cũng ăn no rồi, mẹ ăn đi, lãng phí lương thực là không tốt. Hoài Nguyệt cười nói, lần sau nhớ không được như vậy nữa, rõ ràng bụng không đói mà còn gọi đồ ăn, lãng phí lắm. Đậu Đậu xấu hổ gật gật đầu, vậy lần này mẹ ăn hết giúp con được không? Được, Hoài Nguyệt cầm đôi đũa Đậu Đậu đưa chậm rãi ăn mì. Thấy vẻ mặt Cơ Quân Đào tỏ vẻ thắc mắc, cô lại giải thích. Cô giáo ở trường mầm non đã dạy, một hạt lúa vàng 9 giọt mồ hôi. Tuần đầu tiên đi mẫu giáo về Đậu Đậu đã tự ăn cơm, cơm rơi vãi khắp bàn nhưng cháu không chịu để mọi người lau bàn, nhất định nhặt từng hạt lên ăn hết làm tôi sợ quá. Tôi hỏi thì cháu nói ở lớp cũng như vậy, không ai được lãng phí một hạt cơm nào.

cô, gocchuyenaudio.com, vội bồi thêm một câu. Đậu Đậu hiểu ý gật gật đầu. Vậy cháu đi xách đồ giúp mẹ. Cơ Quân Đào đã hiểu ra ý của Hoài Nguyệt, rõ ràng là cô ấy không muốn mình đi với Đậu Đậu, hoặc là ngại làm phiền mình, hoặc là không yên tâm, hoặc nữa là vẫn để bụng thái độ của mình lần trước. Không nói gì nữa, trong lòng anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Đi tới ngã ba, Hoài Nguyệt kéo tay Đậu Đậu, dừng lại. Cơ tiên sinh, tôi đưa Đậu Đậu đến siêu thị, cảm ơn anh đã mời chúng tôi ăn mì. Vừa rồi anh đã trả tiền cả bát mì mẹ con cô ăn. Đừng khách sáo, lát nữa chú Cơ đến ăn cơm nhé, ăn xong chúng ta sẽ vẽ tranh. Đậu Đậu không yên tâm, dặn dò thêm. Ok, đợi lát nữa chú dạy cháu vẽ tranh. Nhưng mà có vẻ mẹ cháu không muốn cho chú đến nhà, anh thầm nhủ. Hoài Nguyệt mỉm cười với anh, dắt Đậu Đậu rẽ sang một hướng khác. Từ đầu đến cuối cô ấy đều không mở miệng mời mình, có lẽ là cô ấy thật sự giận rồi, anh không kìm được suy nghĩ ấy. Cách chương.